Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, quy củ, hạ thứ tư càng, không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn long đầu thôn vây xem người chỉ có hít vào khí lạnh thanh âm, lại không nói gì âm thanh. Dương Thụ Dũng gấp, hắn huy quyền liền đánh hướng Ngao Mộc Dương. Kim đan nghịch chuyển, Ngao Mộc Dương khí lực tăng nhiều. Nhưng trên thực tế hắn kiềm chế Dương Thụ Dũng cũng rất là hết sức. Lúc này sắc mặt đến mức đỏ bừng. Chỉ là bóng đêm thâm trầm không ai có thể thấy được. Dương Thụ Dũng này vung quyền. Hắn áp lực rồi đột nhiên giảm nhỏ. Lập tức thuận thế buông tay ra lui về sau tránh. Hắn động tác rất nhanh, bá một chút lui về một bước tránh đi Dương Thụ Dũng nắm tay. Dương Thụ Dũng gầm rú một tiếng thẳng lên thân nếu huy quyền đánh hắn. Liền vào lúc này bộ ngực hắn cửa động mở rộng ra. Sơ hở tất lộ, nắm lấy cơ hội, Ngao Mộc Dương một cước đá ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Dương Thụ Dũng kêu lên một tiếng khó chịu ngược lại bay trở về ầm ầm rớt xuống trên mặt đất. Hắn che ngực khó khăn đứng lên. Hắc sắc trên lưng có một cái sâu sắc dấu chân. Có người chấn kinh phía dưới không có cầm chắc cá xiên. Tinh cương cá xiên rớt xuống tại đá cuội trên mặt đất phát ra một tiếng giòn vang. Rất nhanh, lòng đầu thôn bên này sôi trào. Ai nha Dương Tử lợi hại. Dương Tử ngươi thành võ lâm cao thủ. Nhìn Dương Thụ Dũng vẫn lớn lối không. Nhìn hắn Vương gia thôn còn dám hay không ỷ thế hiếp người. Dương Tử như thế nào biến thành lợi hại như vậy. Một cước này có chú ý. Hoàng sư phó Phật Sơn vô ảnh cước hoa. Ngao Phú Quý ngẩng cao đầu vẻ mặt kiêu ngạo. Dường như đạp bay Dương Thụ Dũng là hắn. Ha ha, các người cũng không biết. Dương Tử ở kinh thành thời điểm bái một vị đạo trưởng vi sư. Hắn luyện được là công phu nội gia. Ngao Mộc Dương trọng tỏa Dương Thụ Dũng. Long đầu thôn bên này khí thế phóng đại. Vương Đống Lương sắc mặt đại biến. Oán hận nhìn xem Dương Thụ Dũng nói. Lão Dương ngươi chuyện gì xảy ra? Khí lực đều khiến cho tại mẹ trên người chúng. Liền như vậy cái tiểu thanh niên đều mang bất quá. Người mất mặt không? Dương Thụ Dũng là Vương gia thôn nhị đội đội trưởng. Trong thôn địa vị rất cao. Tối thiểu so với ỷ vào lão ba cáo mượn oai hùng Vương Đống Lương cao hơn. Nghe lời này hắn cũng biến sắc. Lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Đống Lương biết tự mình nói sai. Liền co lại đầu không có tiếp theo. Mà là đối với Ngao Mộc Dương nói. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính là gì lợi hại. Ta nói cho các ngươi biết. Nhanh chóng thả người. Đây không phải là pháp cầm tù biết không? Đây là phạm pháp. Ngao Mộc Dương chỉ vào Vương Đống Lương nói. Ngươi đến ta trước mặt mà nói. Vương Đống Lương nhớ tới lúc trước tại dưới nước bị hắn chi phối. Kinh khủng, vô ý thức lui về phía sau một bước. Bất quá lập tức hắn cảm giác như vậy rất mất mặt. Liền ngạnh lấy cái cổ nói. Ta cho các ngươi thả người. Không tha người chờ cảnh sát tới bắt các ngươi à. Ngao Chí Nghĩa dũng cảm. Nói, hảo, chính các ngươi muốn xấu quy củ đúng không? Vậy hãy để cho cảnh sát tới nha. Xem hắn bắt ai. Còn có để cho trên thị trấn người đều nhìn xem. Cái nào thôn sạch suất ăn trộm. Vương Đống Lương khinh thường nói. Nhìn cái gì vậy? Đồn công an sở trưởng là nhị thúc ta. Dưới tay hắn cảnh sát chính là ta thủ hạ. Người thật muốn đi ngồi tù đúng không? Những lời này rất có lực sát thương. Vương gia thôn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Những năm nay bọn họ có thể ổn thỏa áp long đầu thôn. Dựa vào chính là nhà nước có người. Lập tức mọi người nhụt chí. Đúng vào lúc này, một cái quyển vở nhỏ bỗng nhiên từ trong đám người bay ra ngoài ném ở Vương Đống Lương trước mặt. Đón lấy lộc chấp tử thanh nhã mà cao ngạo thanh âm vang lên. Để cho thủ hạ ngươi cảnh sát, ta đang lo không có tư liệu sống cho tình báo sử dụng đây. Đầu xe ánh đèn chiếu rọi tại quyển vở nhỏ, chiếu lên bìa mặt thượng quốc huy kim quang lóng lánh. Quốc huy phía dưới là năm cái đồng giặc lóe ra kim sắc đại tự. Tin tức phóng viên chứng nhận. Vương Đống Lương bên cạnh một thanh niên nhặt lên vốn nhỏ mở ra vừa nhìn. Lập tức hoảng sợ nói. Móa, nơi này có phóng viên. Trong tỉnh tòa soạn báo. Lộc Chấp Tử từ trong đám người đi ra lắc lắc trong bàn tay nhỏ một cây viết. Trên mặt đẹp cười nhẹ nhàng. Ngươi lời ta đều dùng ghi âm ghi chép. Để cho cảnh sát, ta đại biểu tình báo hỏi hỏi bọn hắn rốt cuộc là ai thủ hạ. Nhìn xem phóng viên chứng nhận, nghe lời này, Vương Đống Lương sắc mặt thoáng cái biến thành xám trắng. Lộc Chấp Tử tiếp tục nói, người nhị thúc chỉ là cái đồn công an sở trưởng, người cứ như vậy uy phong. Kia nếu là hắn thăng chức đến trong huyện, đến dạng thế nào? Ta phải hỏi hỏi các ngươi huyện cục cảnh sát chính ủy. Chẳng lẽ hiện tại cảnh sát không phải người dân công bộc, mà là tư nhân vũ trang? Vương Đống Lương nỗ lực làm ra chấn định bộ dáng nói. Người chưa nói lung tung, cũng đừng dọa dọa người. Phóng viên như thế nào? Phóng viên cũng không thể. Dương Thụ Dũng sắc mặt trầm xuống. Hắn cắt đứt Vương Đống Lương lời nói. Đi. Đêm nay sự tình là vương gia chúng ta thôn nhân có vấn đề. Làm thế nào chứ? Ngao Chí Nghĩa trương cuồng. Thế nào? Hừ hừ, ngươi Dương Thụ Dũng làm không chủ. Để cho hắn Vương Hữu Vệ tới theo ta nói. Lão xa so với, Dương Thụ Dũng khinh thường liếc nhìn hắn một cái. Sau đó vừa nhìn về phía Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử. Hai con đường, muốn là dựa theo quy củ tới làm việc. Người các ngươi đánh một trận, trên người tiền vật các ngươi lưu lại, sau đó người chúng ta mang đi. Nếu ấn pháp luật tới làm việc, các ngươi báo động a. Ngao Mộc Dương nhìn xem ba cái chó chết, giống như thanh niên cười lạnh nói. Trên người bọn họ có cái rắm tài vật, biết bọn họ tới trộm cái gì sao? Trộm ta vớt hoang dại cá lù đù vàng lớn. Dương Thụ Dũng liếc mắt một cái. Chỉ vào bị người từ bến tàu đẩy trở về motorcycle nói. Này Đài Việt giã motor là bọn hắn. Ta làm chủ lưu lại cho ngươi. Coi như nhận lỗi bồi thường. Được hay không? Ngao Mộc Dương quét mắt một vòng motorcycle. Đây là một máy sản phẩm trong nước Việt giã motor. Hàng mới cũng chính là 4.000 đến 5.000 khối. Không thể nào đáng giá. Bất quá hắn vừa hồi thôn xác thực thiếu một đài có thể đi đường núi phương tiện giao thông. Nếu là có như vậy chiếc Việt giã motor thay đi bộ cũng không tệ. Đại não nhanh chóng chuyển động. Hắn chỉ vào bến tàu nói. Bọn họ vẫn khai mở một chiếc cano. Dương Thụ Dũng nói. Ta biết kia cano. Bọn họ khai mở trong thôn những người khác ra. Các ngươi không thể lưu lại. Thanh niên. Lưu lại cái motor không sai, khác quá tham lam. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, tay phải tại trong túi quần một vuốt ve, hắn đụng phải một cái cứng rắn đồ vật, suy nghĩ một phen, hắn cuối cùng nói, về sau thôn các ngươi còn có người đến thôn chúng ta trong. Ta cũng làm là nhỏ trộm. Vương Đống Lương phẫn nộ trừng hai mắt muốn chửi mẹ, Dương Thụ Dũng đưa hắn đẩy trở về. Quay đầu trở về nói, thôn chúng ta người, ta cũng sẽ xem trọng. Ngao Mộc Dương lạnh lùng cười cười, nhấc chân thích lấy ba cái thanh niên nói, cút a, ba cái nằm trên mặt đất cùng chết giống như thanh niên nghe xong lời này. Lập tức té chạy được SUV đằng sau, Dương Thụ Dũng bắt được từng người hung ác đạp một cước. Mắng, không nên thân bọn hèn nhát, chuyện này như vậy thôi. Hai chiếc SUV chật ních người, dọc theo đường núi rời đi. Lộc Chấp Tử thu hồi phóng viên chứng đạo. Thực tiếc nuối, là tại dạm, chúng ta cho cảnh sát giao thông gọi điện thoại. Nhất định bắt bớ bọn họ một cái qua số quá tải. Ngao Mộc Dương cười nói, về sau có là cơ hội thu thập bọn họ. Ngao Chí Nghĩa rất không cam lòng. Dương Tử, vừa rồi ngươi loạn xuất cái gì đâu? Việc này nếu để cho nhị gia xử lý, Nhị gia khẳng định này sẽ thì đem bọn hắn thu thập dễ bảo. Ngao Mộc Dương nói, ngươi như thế nào thu thập bọn họ? Ngao Chí Nghĩa rầm gì? Không có lại nói suốt cái 1, 2, 3. Đám người tản ra, tất cả hồi tất cả ra. Ngao Mộc Dương đẩy motorcycle trở về. Trên đường hắn đối với Lộc Chấp Tử nói, ngươi khẳng định không có cách nào khác lý giải chúng ta nơi này quy củ à? Lộc Chấp Tử không trả lời thẳng, mà là nói, nếu như dựa theo ta ý tứ, ba cái kia ăn trộm nhất định phải đưa đi đồn công an. Trộm cướp mức to lớn, có thể phán xử 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Nàng cũng đúng Ngao Mộc Dương xử lý chuyện này có ý kiến. Nhưng vừa rồi trông coi nhiều người không có nói. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Bọn họ không tính trộm cắp, mà là trộm cướp chưa đạt. Ta không có chứng cớ chứng minh bọn họ đúng là trộm đồ vật. Nếu như đưa đi đồn công an, ba người chỉ cần cắn chết nói không có đến chỗ của ta đi trộm mà là ta vu hãm bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Pháp luật chú ý chứng cớ. Quê nhà quy củ không muốn chứng cớ. Ta như vậy tốt xấu để cho bọn họ trả giá lớn. Nếu là thật đưa đi đồn công an, khả năng bọn họ chỉ là càn quấy một trận đều có thể để cho chạy. Như vậy càng cổ vũ bọn họ kiêu ngạo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.